Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 563, màu đen cục máu. Tiết Tiểu Thất sau khi tỉnh lại, quả thực là tất cả đều vui vẻ, lại nghe hắn nói có thể mình chữa khỏi vết thương trên người. Ta cũng an tâm không ít, chỉ bất quá bây giờ Tiết Tiểu Thất thân thể hư vô cùng. Cùng chúng ta nói nhiều lời như vậy, rõ ràng là mệt mỏi. Nói, mình liền ngủ thiếp đi. Tiết Tiểu Thất ngủ trôi qua về sau, Trần Tương Chí vợ chồng cũng không có làm nhiều quấy rầy. Cùng ta thông báo một tiếng về sau, liền rời khỏi nơi này, thuận tiện mang đi Nhạc Nhạc. Mấy ngày nay đến nay, ăn uống ngủ nghỉ đều là Trần Nhị Thúc đang chiếu cố ta cùng Tiết Tiểu Thất. Lão đầu nhi này luôn luôn tấm lấy khuôn mặt, cho dù là đối mặt Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu thời điểm, trên mặt cũng không chút có tươi cười, cho nên tổng cho người ta một loại ăn nói có ý tứ cảm giác. Bất quá, lão đầu nhi này mặc dù không làm sao nói, chiếu cố chúng ta cũng rất tốt, chúng ta cũng nói không chừng cái gì. Ta vẫn luôn cảm giác hắn khả năng đối ta cùng Tiết Tiểu Thất có chút ý kiến. Dù sao đêm hôm đó ta cùng Tiết Tiểu Thất động thủ với hắn. Hơn nữa còn đem hắn giấu ở bụi hoa đằng sau bị con muỗi cắn nửa ngày. Cũng may ta tổn thương tương đối nặng, cũng không thế nào có thể nuốt trôi đồ vật. Suốt ngày nhiều lắm là đi một lần nhà vệ sinh, tổng cũng cảm thấy hết sức khó xử. Ngay tại vào lúc ban đêm 3 giờ sáng, kia Vân Lan chân nhân liền dựa theo Tiết Tiểu Thất cho phương thuốc chế biến lên thảo dược. Cách xa như vậy, ta đều có thể nghe được một cỗ nồng đậm thảo dược vị phiêu tán đi đến trong phòng. Tiết Tiểu Thất từ khi sáng sớm tỉnh lại về sau, vẫn đều không có tỉnh, mãi cho đến giữa trưa ngày hôm sau thời gian mới tỉnh lại. Lần này sau khi tỉnh lại, Tiết Tiểu Thất trạng thái tinh thần thật không tốt, so với một lần trước còn muốn kém, nói chuyện càng là hữu khí vô lực, hơi thở mong manh, cảm giác lập tức liền muốn cưỡi hạc Tây Du. Ta còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không cho hắn mua cái vòng hoa cái gì. Như thế đợi chừng 2 giờ, cũng chính là 2 giờ chiều tả hữu, Vân Lan chân nhân bưng một bát đen hồ hồ thảo dược đi vào phòng bên trong. Để Tiết Tiểu Thất uống lúc còn nóng hả? Khi đó, Tiết Tiểu Thất uống thuốc khí lực cũng không có, bị Trần Tương Chí đỡ lấy, từng chút mà cho hắn đút đi vào. Chưa từng nghĩ, cái này một bát đen xì thảo dược sau khi uống xong. Tiết Tiểu Thất liền cùng sờ soạng điểm miệng cống, toàn thân run lên, bốc lên một thân đổ mồ hôi, còn trên giường lộn một trận. Thống kêu rên, đứng dậy, trên người còn nổi lên một đoàn nồng đậm hắc khí. Nhìn thấy loại tình huống này, ta lúc ấy đều dọa sợ. Còn một lần hoài nghi kia Vân Lan chân nhân có phải là dùng sai thuốc, dẫn đến Tiết Tiểu Thất thành bộ dáng như vậy. Thế nhưng là một lát sau, Tiết Tiểu Thất đột nhiên liền ghé vào bên giường. Quang quác, một tiếng phun ra một miệng lớn máu đen khối. Kia cục máu phía trên khói đen mờ mịt, bừng bừng mà lên, đồng thời nương theo lấy một cỗ hôi thối. Bất quá phun ra cái này một ngụm máu đen khối về sau, Tiết Tiểu Thất lập tức liền để yên, nằm lì ở trên giường một hồi lâu. Sau đó mình liền ngồi dậy, lúc này Tiết Tiểu Thất sắc mặt tốt lên rất nhiều, nhìn qua có chút huyết sắc, sau đó lại lần ngã đầu mê man. Giấc ngủ này lại là một ngày một đêm. Ngày hôm sau thời điểm, Tiết Tiểu Thất liền có thể xuống giường đi động, cùng người bình thường nhìn không sai biệt lắm, chỉ là nhìn xem còn có một chút chột dạ. Bất quá dạng này đã rất tốt, lại vài ngày nữa hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Từ khi Tiết Tiểu Thất thương thế tốt một chút về sau, kia lão quân núi Vân Lan chân nhân liền ỉ lại Trần Tương Chí nhà không đi, mỗi ngày quấn lấy Tiết Tiểu Thất lĩnh giáo y thuật phương diện vấn đề. Tiết Tiểu Thất cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, chỉ cần hắn hỏi, Tiết Tiểu Thất không chỗ không đáp. Một ngày này trời, ta nhìn thấy Vân Lan chân nhân nhìn xem Tiết Tiểu Thất, ánh mắt đều bốc lên tiểu tinh tinh. Đầy mắt đều là sùng bái thần sắc. Có thể thấy được, cái này Vân Lan chân nhân say mê tại y thuật, cũng là một cái y sĩ, mà Tiết Tiểu Thất nhà thế nhưng là thần y thế gia. Nhà học Huyên Bác, Tiết Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, y thuật đã 10 phần cao minh, loại suy, sở học rất nhiều, kia Vân Lan chân nhân tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Hận không thể muốn bái Tiết Tiểu Thất vi sư, Tiết Tiểu Thất cũng không dám thu dạng này một cái lão tiền bối làm đồ đệ. Chỉ nói là lẫn nhau gian nghiên cứu thảo luận, khiêm tốn không muốn không muốn. Tiết Tiểu Thất thương thế từng ngày chuyển biến tốt đẹp, sau đó liền bắt đầu nghiên cứu ta thương thế trên người. Lúc đầu trên người ta tổn thương bị kia Vân Lan chân nhân chữa trị một lần, gãy mất xương cốt cũng đều nối liền. Bất quá Tiết Tiểu Thất vẫn chưa yên tâm, mỗi cái vết thương đều kiểm tra một lần, sau đó tự mình ra ngoài hái thảo dược cho ta trị thương. Còn cần một chút thảo dược đập nát về sau, làm một đống hồ hồ, bôi ở trên mặt của ta, lạnh siêu siêu, không có vượt qua 3-5 ngày, ta liền có thể từ trên giường ngồi dậy, bị Tiết Tiểu Thất đỡ lấy đi nhà vệ sinh cũng không thành vấn đề. Cuối cùng là không cần kia Trần Nhị Thúc hầu hạ, cũng miễn rất nhiều xấu hổ, ngoại trừ cho ta trị thương bên ngoài. Tiết Tiểu Thất cũng đem Nhạc Nhạc trên người dư độc cho toàn bộ thanh trừ. Nhạc Nhạc nhìn qua cũng không tiếp tục là bộ kia có vẻ bệnh bộ dáng. Từng ngày hoạt bát mà Tiết Tiểu Thất đang cùng ta trị thương đoạn này thời gian, Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu cũng đều không có nhàn rỗi. Bọn hắn đang bận bịu đem Tiết Tiểu Thất mang đến cây kia hòe mộc tâm cây gậy luyện chế thành đồng dạng pháp khí. Mang ý nghĩa Tiết Tiểu Thất tức sẽ kết thúc xứng can tử treo quả cân cùng người đánh nhau khổ cực. Tuế Nguyệt, về sau Tiết Tiểu Thất trong tay sẽ có một thanh Ngưu Xoa Xiên kiếm gỗ. Hơn nữa còn là kiếm linh hợp nhất thần khí. Liền ta đều ghen tị không được. Trong lòng còn nghĩ, ta lúc nào có thể có một thanh trường kiếm. Tốt nhất là có thể có giống như là ta tổ tiên ra đồng dạng phong ấn long hồn bảo kiếm. Cao tổ ra như thế huyền hồn kiếm ta cũng có thể tiếp nhận. Đó cũng không phải nói ta đồng tiền kiếm không tốt. Chẳng qua là cảm thấy có chút quá nhỏ. Một cái đại lão gia tổng dùng pháp khí như vậy, lộ ra cũng không có bao nhiêu khí thế. Thời gian một ngày đi qua, ta cùng Tiết Tiểu Thất thương thế trên người cũng dần dần khá hơn. Qua hơn 10 ngày về sau, trên mặt ta kết ứ vảy bắt đầu rì rào rơi xuống. Một ngày liền có thể rơi một mảng lớn, cảm giác cùng thoát một lớp da, quả thực có chút kinh khủng. Chờ trên mặt ta ứ vảy toàn bộ đều rơi sạch thời điểm, ta mới dám đi soi gương, khi đó mới phát hiện trên mặt ta đỏ rực. Làn da rất nhẵn mịn, mà lại lộ ra một cỗ quang trạch, bất quá nhìn qua có chút quái dị, luôn cảm giác giống như là mặt đỏ quan công. Bất quá Tiết Tiểu Thất lại cho ta lau một loại khác thảo dược. Như thế 3-5 ngày sau đó, mặt kia thượng màu đỏ cũng lui đi, cả khuôn mặt da mịn thịt mềm, trong trắng lộ hồng, thật là có chút không giống bình thường. Chính là nhìn qua cảm giác có chút nương pháo. Cái này làn da cũng quá khá hơn một chút. Thổi qua liền phá, trực tiếp đem ta chỉnh thành Hàn Quốc Oppa. Sala Hắc U, không sai biệt lắm hơn 20 ngày thời điểm. Trên người ta tổn thương liền tốt hơn phân nửa. Có thể nhảy. Không có chuyện thời điểm còn có thể đùa nghịch 2 lần quyền cước. Hoạt động một chút gân cốt. Mà đúng lúc này đợi, Tiết Tiểu Thất cái kia thanh hòe kiếm gỗ cũng chính là ra lò. Kiếm kia đẹp mắt để cho ta mở rộng tầm mắt, hận không thể cùng Tiết Tiểu Thất đoạt tới chiếm làm của riêng. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,